1233 chương 1232, mạn dệ kỳ ủ kế hoạch, 2. Lật giấy ban đêm 1233. Chương 1232, mạn dệ kỳ ủ kế hoạch 2 đi vào giấc ngộng càng sâu, hiểu rõ càng nhiều. Đặc biệt ở lực lượng một chút khôi phục tình huống bên dưới, ủ trì hạ nguyệt thậm chí cũng có thể dùng tử đồng thiên lý, cảm giác được ngộng cảnh thế giới bên trong lục đạo tiên nhân đồng dạng bao trùm ở trên thế giới, khống chế được toàn bộ thế giới khí tức. Thế nhưng lúc này, cũng không phải ủ trì hạ nguyệt cảm thán cha mình ủ trì hạ nạ dạ năng lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ thời điểm, đồng dạng không phải cảm thán ủ trì hạ nạ dạ dĩ nhiên là có thể ở ngộng cảnh thế giới bên trong, vì mình tận lực sáng tạo một cái lục đạo tiên nhân thời khác. Không biết vì sao, Uchiha Nguyệt luôn là cảm giác nhà mình phụ thân thâm ý, trọng tâm rất có thể đang ở Uchiha ám trên người. Cho nên, cơ hồ là Uchiha Hoàng Tuyền mất tích ngày đó trở đi, Uchiha Nguyệt liền bắt đầu lợi dụng sức mạnh của bản thân, tra xét lấy mộng cảnh thế giới tình huống bên trong, muốn đang thu thập càng nhiều tình báo đồng thời, hiểu rõ nhà mình phụ thân Uchiha nạ dạ nhân sinh. Mà ở tình báo dần dần hoàn thiện tình huống bên dưới, một cái tàn khốc đáp án chính là dần dần công bố ở tại trước mặt của mình. Đó là ở 2 năm sau thời điểm Uchiha Hoàng Tuyền mất tích sau đó, Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha nạ dạ giống như là ở Uchiha bộ tộc bên trong mất đi dựa vào. Nguyên bản thiên tài biến thành bây giờ phế vật, ở Uchiha Hoàng Tuyền cái này tốt đệ đệ dưới sự che chở vẫn hưởng thụ thiên tài đãi ngộ. Vốn là để Uchiha bộ tộc bên trong rất nhiều tộc nhân cảm giác được bất mãn. Nhất là những cái này Uchiha ám các bộ hạ, càng là cảm giác Uchiha Hoàng Tuyền sau khi mất tích, Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha nạ dạ chính là không ai che chở, cho nên trực tiếp đưa đến kết quả chính là Uchiha nạ dạ ở bên trong tộc tình huống trở nên phi thường thê thảm, ngoại trừ có thể từ Uchiha Nguyệt mẫu thân Uzumaki nạ cổ nơi đó, hơi chút cảm giác được một điểm ấm áp bên ngoài. Vô luận là gia tộc hay là thân nhân của mình, có thể cho Uchiha nạ dạ mang tới toàn bộ đều là thống khổ. Nhưng mà, những thống khổ này cũng không có chiến thắng Uchiha nạ dạ, hoặc có lẽ là những thống khổ này vừa may chính là Uchiha nạ dạ trở nên mạnh mẽ căn bản 2 năm gian. Uchiha nạ dạ chẳng bao giờ phong khí tu luyện, chỉ là chịu đến thiên phú phương diện hạn chế. Người khác tu luyện tiến bộ có thể là có chi nhiều, tiến bộ của hắn cũng chỉ có 30 điểm chi nhiều mà thôi. Thế nhưng, Uchiha nạ dạ nỗ lực không phải là không có nửa điểm hiệu quả, ít nhất dựa vào lực lượng của chính mình, Uchiha nạ dạ đã là sở hữu tự vệ năng lực. Bất quá, ở sơ bộ nắm giữ thực lực thời điểm, Uchiha nạ dạ chẳng bao giờ bại lộ ra tiến bộ của mình, hắn yên lặng để Uchiha bộ tộc bên trong hay là thân nhân cùng tộc nhân, đều cho là mình vẫn là cái kia phế vật. Mà ở thực lực tiến bộ đồng thời, Uchiha nạ dạ thì là cùng Uchiha Nguyệt mẫu thân Uzumaki nạ cổ hợp tác, ý tưởng thiết pháp điều tra Uchiha Hoàng Tuyền mất tích chân tướng. Rốt cuộc ở 2 năm sau một ngày, ở Uchiha Nguyệt thờ ơ ánh mắt nhìn soi mói, Uchiha nạ dạ phát hiện một cái bí mật kinh người, một cái liên quan tới Uchiha ám bí mật, đó là Uchiha Nguyệt lợi dụng tự thân khủng bố cảm giác, thu thập nhận giới bên trong tình báo đều không thể thăm dò bí mật. Vạn vạn không nghĩ tới, Uchiha ám trong phòng lại có một cái mật thất, có thể che đậy ở Uchiha Nguyệt cảm giác. Chỉ có Uchiha nạ dạ tự mình đi trước chỗ kia mật thất thời điểm, Uchiha Nguyệt mới có thể phát hiện trong mật thất tình huống. Mật thất đã rất có lâu lắm rồi, Uchiha nạ dạ len lén lẻn vào Uchiha ám gian phòng, có thể phát hiện chỗ kia mật thất đều là ở cơ duyên xảo hợp tình huống bên dưới hoàn thành. Tâm tình thấp thỏm tiến nhập mật thất, ở trong mật thất không ra Uchiha Nguyệt dự liệu. Cha của mình Uchiha nạ dạ gặp được một người. Nhưng này cá nhân cũng không phải Uchiha Hoàng Tuyền, mà là một người dáng dấp cùng Uchiha ám có 8 phần 10 tương tự, chính là nam nhân. Chỉ là, người nam nhân kia không có tay, không có chân, tứ chi toàn bộ bị tước mất, đặt ở một cái trong lon mặt, bị người làm thành nhẫn côn. Mà ở Uchiha Nguyệt trong quan sát, hắn cảm giác đặc thù nhất chính là tên nam tử kia mất đi chính mình con mắt. Kết hợp với Uchiha Hoàng Tuyền giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng phía sau liền mất tích sự tình, Uchiha Nguyệt nhìn chằm chằm trong mật thất nam tử, chính là âm thầm suy nghĩ, người này chẳng lẽ chính là Uchiha ám huynh đệ hắn mất đi tứ chi, là Uchiha ám bức bách hắn giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tạo thành, hoặc có lẽ là Uchiha thầm nghĩ muốn giác tỉnh chính mình mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cho nên mới dằn vặt huynh đệ của mình nhìn tên mất đi cặp mắt dáng vẻ. Nói vậy kết quả sau cùng nhất định là Uchiha ám cướp đi hắn Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng A. Vừa nghĩ đến đây, Uchiha Nguyệt trong lòng chính là lộp bột một tiếng, bởi vì hắn chợt phát hiện chính mình vĩnh hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng thì ra không phải kế Uchiha Mạ Đạ Dạ sau đệ nhị đôi vĩnh hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng. Từ Uchiha Mạ Đạ Dạ phản bội Cổ Nổ Hạ Thôn cho đến Uchiha Nguyệt xuyên Việt mà đến trong thời gian, thật sự là ẩn tàng rồi quá nhiều bí mật. Muốn không phải bây giờ có thể ở đi vào giấc ngộng tình tình huống bên dưới, đầu tiên là xuyên Việt thành Uchiha Nạ Dạ răng dấp, sau lại dùng thượng đế thị giác quan sát thế giới nói, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không khả năng biết mình nguyên lai ra Uchiha ám, dĩ nhiên là tàn nhẫn như vậy không có nhân tính tên, hơn nữa còn là Uchiha bộ tộc bên trong thức tỉnh rồi vĩnh hằng Mạn Dệ Kỳ ủ xạ gì gẳng tên quả nhiên làm Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha Nạ Dạ tiến nhập mật thất. Cùng tên kia cùng Uchiha ám dáng dấp rất tương tự nam tử bắt đầu nói chuyện với nhau thời điểm, Uchiha bộ tộc xấu xí bí mật chính là bại lộ ở tại Uchiha Nạ Dạ trước mặt. Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng cần giết chết chí thân mới có thể mở ra bí mật, vĩnh hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng cần huynh đệ tương tàn mới có thể thức tỉnh bí mật thừa kế Uchiha Mạ Đạ Dạ di chí. Uchiha ám điên cuồng muốn giác tỉnh vĩnh hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng bí mật, tàn sát huynh đệ, cướp đi huynh đệ hai mắt. Uchiha ám giác tỉnh vĩnh hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng bí mật ngắn ngủi 5 phút đồng hồ nói chuyện với nhau mà thôi, bởi vì gia tộc thân nhân các loại cách làm nhận hết thống khổ tôi luyện Uchiha Nạ Dạ đang lặng lẽ ly khai mật thất thời điểm chỉ cảm thấy tâm cảnh của mình rối loạn. Thế nhưng phía sau phát sinh sự tình mới là Uchiha Nguyệt cảm giác là vô cùng trọng yếu sự tình. Đó chính là làm Uchiha Nạ Dạ ly khai Uchiha ám trong nhà mật thất sau đó, ve mặt hô tờ hoa nở dê về đến nhà thời điểm, chợt phát hiện đang ở Uchiha Nguyệt trong nhận thức mặt vài tên Uchiha bộ tộc thượng nhẫn, dĩ nhiên là ở Uchiha ám phân phó dưới bí mật giám thị nổi lên nhà mình phụ thân Uchiha Nạ Dạ tới thì ra, đều là Uchiha ám kế hoạch sao trong nháy mắt, hiểu rõ mật thất có thể hiện ra ở phụ thân. Trước mặt, đồng dạng là Uchiha ám kế hoạch, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên cảm giác Uchiha ám cái tên kia nắm chặt lòng người nắm chặt thật sự là quá tốt. Thế nhưng, có thể gần như hoàn mỹ nắm chặt lòng người Uchiha ám toán sai rồi một điểm, về điểm này chính là Uchiha Nạ Dạ làm người. Vốn cho là, Uchiha Nạ Dạ quả thực giác tỉnh Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng bí mật, vì mình đệ đệ Uchiha Hoàng Tuyển tất nhiên là muốn giết chết người thân cận, đó chính là bên người duy nhất còn dư lại Uzumaki Minako, tức là Uchiha Nguyệt mẫu thân. Nhưng ngay khi Uchiha ám khẩn cấp hy vọng Uchiha Nạ Dạ có thể mượn lấy giết chết Uzumaki Minako, giác tỉnh Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng thời điểm đã nắm phi tiêu giác tỉnh muốn giết chết Uzumaki Minako Uchiha Nạ Dạ, cũng là bỗng nhiên ở Uzumaki Minako trước mặt, ném ra trong tay phi tiêu xin lỗi, Hoàng Tuyền, coi như không có Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng, ta phát thệ nhất định phải cứu trở về ngươi.